Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, đệ 583 trang. Phù y sư, cảm ơn ngươi. Thương Hảo, ta có thể thỉnh ngươi ăn cơm sao? Ta nghe nói ngươi thích ăn gỏi cuốn. Phù Xuyên đồng tử chấn động, nàng minh bạch là ông ngoại hoặc là bà ngoại đã xảy ra chuyện, chính là bởi vì bọn họ đã xảy ra chuyện. Khương Hữu Tự mới chủ động trình tin tức nói dối. An nàng tâm, mà Khương Hữu Tự cha mẹ từng ở hắn niên ấu khi phát sinh tai nạn trên không trung. Sau lại hắn ông ngoại bà ngoại cùng gia gia nãi nãi cơ bản bởi vì mất đi duy nhất hài tử bi thống. Câu nói mà trước sau ly thế, cái này gia tài bạc triệu thiên chi kiêu tử tự niên thiếu khi liền ở. Ngắn ngủn 2 năm nội mất đi sở hữu. Người cô đơn. Nàng một lần bởi vì điểm này nhận chi đối người này lòng mang thương cảm. Nhưng trái lại, đối phương chưa chắc không phải bởi vì chính mình tao ngộ mà không nghĩ làm nàng trải qua đồng dạng thống khổ, cho nên hắn mới sốt ruột tìm về đi phương pháp như vậy. Hắn đi vào thế giới này phía trước, trong nhà nàng chỉ sợ không chỉ là có người qua đời, còn có người đang ở nguy hiểm trạng thái, tỉ như giống hắn chí thân giống nhau. Bởi vì liên tục đả kích mà bệnh nặng không dậy nổi, một khi thời gian lâu lắm, nàng không có trở về, khả năng liền không chỉ là mất đi một người thân, cái này nhận chi làm Phù Xuyên ấn ở Khương Hữu Tự. Cánh tay thượng ngón tay hơi hơi căng thẳng, hắn cảm giác được khó chịu đến cơ hồ rơi lệ, hắn nghĩ tới chính mình, nhưng thực mau. Phù Xuyên thu hồi tay, cái gì cũng chưa nói, ngón tay dừng ở trên môi. Hàm răng cắn ở làn da, chảy ra tận xương, máu tươi hơi hơi chảy ra, dính ở trên môi, quá đau. Nàng nhịn không được, còn có cực đoan sợ hãi, đã bao lâu? Nàng đi vào nơi này đã bao lâu? Hắn lại tới nữa, đã bao lâu? Là ông ngoại đi, hắn có bệnh tim, khả năng bởi vì chuyện của nàng mà gặp đả kích. Sau đó liền, kia kế tiếp đâu? Bà ngoại sao? Nàng như vậy đau chính mình. Lại cùng ông ngoại cảm tình thâm, nghe nói rất nhiều niên thiếu phu thê đầu bạc đến lão. Liền đi, đều sẽ cùng nhau đi, còn có mụ mụ. Nàng, giờ này khắc này, Phù Xuyên rốt cuộc cảm nhận được thời gian đáng sợ nhất địa phương, nó sẽ vẫn luôn đi phía trước. Nhưng là, một thế giới khác bọn họ sẽ không chờ nàng, đúng vậy. Sẽ không chờ nàng, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực. Bọn họ vẫn là, a. Nàng như thế nào sẽ cho rằng chính mình chỉ cần nỗ lực, chỉ cần cuối cùng trở về liền có thể. Thống khổ dưới, ngón trỏ xương cốt đều nứt ra rồi. Máu tươi từ mảnh khảnh ngón tay chảy xuôi xuống dưới, từ khe hở ngón tay chảy qua lòng bàn tay. Máu mạch lạc là bức họa cuộn tròn thượng đỏ tươi, tùy ý sinh trưởng, nhưng nàng không có gì chi giác. Chỉ là có chút hoảng hốt, cái gì đều nói không nên lời. Liền tầm mắt đều có chút mơ hồ. Thẳng đến hành lang kia đầu giống như xuất hiện một người, nàng đã nhận ra, không có quay đầu đi xem. Chỉ là trong nháy mắt lau đi vết máu. Cũng đem ngón tay giấu ở tay áo nội. Thương thế, nàng hốc mắt ửng đỏ. Lại cười đối Khương Hữu Tự nói. Không cần, ta sắp tới. Khả năng sẽ không lại ăn gỏi cuốn, này cười. Ôn nhu mà sán lạn. Không quan hệ sơn hải cùng hoa quang. Chỉ có đầu ngón tay chảo không được nước chảy trôi đi cảm, nàng liền khóc quyền lực đều không có. Ở thế giới này, Khương Hữu Tự đã thấy được người tới. Trong lòng thống khổ thả khẩn trương, nhưng cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy. Là ta du cự, vẫn là cảm ơn phù y sư, hắn cắn răng một cái. Quyết đoán xoay người đi rồi, mà hành lang kia đầu Tạ Tư Ý đứng ở kia. Như suy tư gì nhìn Phù Xuyên, Phù Xuyên cho rằng nàng sẽ qua tới hỏi cái gì. Hoặc là thử, nhưng không có, người này chỉ là nhìn nàng một hồi. Xoay người, lại đây. Muốn áp giải bạch thận, chuẩn bị hành hình, chương 143 bắt đầu. Mau 9000 tự, đương kim ngày bình thường càng. Còn có canh một như vậy lao ngục, vốn dĩ liền có Long Cương ngục giam đưa tới một đống trọng hình tội phạm. Trong đó một đại bộ phận lúc trước còn ở nhìn đến Phù Xuyên thời điểm thổi huýt sáo cùng với nói. Năng lỗ mãng, bên ngoài phát sinh sự, bọn họ cũng không biết. Cho nên lần này nhìn đến Phù Xuyên vẫn là một đám người ồn ào, đi theo Phù Xuyên bên người hiền giả. Y quán các y sư cùng thổ thổ thập phần phẫn nộ. Mà một ít không trung kỵ sĩ đang muốn tiến lên sửa chữa hạ này đàn bị cầm áo tội phạm. Bỗng nhiên, này đó tội phạm mặt lộ vẻ sợ hãi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy phía sau binh lính tránh ra lộ. Tạ Tư Ý cùng ngục trưởng Diêm Bổn Hình đi đến, bọn họ phía trước ở phía sau thảo luận lưu trình. Chậm một bước, lại đây thời điểm thấy được phía trước động tĩnh, Tạ Tư Ý cái gì cũng chưa nói. Đi qua đi thời điểm tùy tay duỗi nhập cửa lao cắm vào cái kia nhất làm càn đại hán ngực. Lại vươn khi, nóng bỏng nhảy lên trái tim bị nàng niết bạo tùy tay ném trên mặt đất. Tiếp tục đi phía trước đi, Diêm Bổn Hình cái gì cũng chưa nói. Chỉ là vẫy vẫy tay, làm cấp dưới đem người đều thả ra, nên bọn họ có tác dụng, thổ thổ nhìn này đó tội phạm bị áp giải. Ra tới, hắn nhất thời tò mò, hỏi, không phải muốn xử tử cái kia Bạch Thận sao? Này đó tội phạm làm gì dùng? Hắn là hỏi Phù Xuyên, nhưng nửa ngày không được đến quay đầu lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến ngày xưa ôn nhu y sư trầm mặc ít lời rất nhiều. Cũng có chút thất thần bộ dáng, thổ thổ tức khắc an tĩnh. Không có hỏi lại, Đại Hùng cũng xoa xoa hắn đầu, bên ngoài hải dương thế giới sấm sét ầm ầm. Mà rơi thần biệt trang thế giới tầm tã mưa to, giống như từ trận này vũ bắt đầu. Tiểu sư muội tươi cười liền không có, cả người đều có điểm tự do trạng thái, Tạ Tư Ý lau trên tay vết. Máu sau, nghiêng đầu nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Người sau ngẩng đầu. Đáy mắt bình tĩnh, tựa hồ làm tốt bị người sau thử chuẩn bị, nhưng Tạ Tư Ý không có hỏi lại, tới rồi lao ngục chỗ sâu trong. Những người khác chờ ở bên ngoài, Tạ Tư Ý, Diêm Bổn Hình cùng với Lạc Hà đều vào lao ngục, bất quá Phù Xuyên cũng bị cho phép đi vào, bởi vì nàng bị cho rằng là Liễu Vô Sĩ rời khỏi sau. Chữa bệnh quần thể như một người lãnh đạo. Liền đệ nhất bệnh viện khoa chỉnh hình chủ nhiệm Trần Khai Vân đều cùng nàng đồng cấp tương. Xứng, cửa lao mở ra. Mấy người đi vào. Bạch Thận ngẩng đầu. Ánh mắt đảo qua. Dừng ở Phù Xuyên trên người thời điểm dừng lại hạ. Cười, a, thật cao hứng. Lại thấy được hai vị mỹ lệ nữ sĩ. Thật là cảnh đẹp ý vui. Hai nữ đều mặc kệ hắn. Diêm Bổn Hình rất sợ này tư sinh cẩu vương tử lại nói ra cái gì rác rưởi lời nói chọc giận này hai. Cô nãi nãi, lập tức lôi kéo khống chế Bạch Thận xiềng xích. Sau đó cùng Tạ Tư Ý phân biệt khống chế hai điều xiềng xích. Hết chương.